Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 101, Orochimaru cùng Yakushi Kabuto. Thắng, Hyuga Neji cứ như vậy thắng. Từ đầu đến cuối, Hyuga Neji cũng không hề động thủ, vẻn vẹn bằng vào ngôn ngữ công kích, tinh thần áp bách, liền đem Hyuga tông gia đại tiểu thư khiến cho kém chút tinh thần tan vỡ. Thật là khủng bố vô biên. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Hyuga Neji ánh mắt cũng thay đổi. Mặc dù là cuồng vọng như Gaara, ngang ngược kiêu ngạo như Uchiha Sasuke, lúc này cũng đều trên mặt biến sắc. Người này tuyệt đối là bọn họ một cái siêu cấp cường địch. Ở ta bước vào võ đạo tâm pháp đệ tam trọng thiên phía sau, ngươi và Gaara là có gần hai cái đáng giá ta nhìn với con mắt khác người. Colossus nhìn Hyuga Neji, trong lòng nói rằng, đến tận đây, 10 cái hiệp vòng loại toàn bộ kết thúc, tổng cộng 20 người dự thi, thập trận chiến đấu, lý nên có 10 người tiến nhập trận thứ 3 trận đấu. Thế nhưng, bởi người thứ 4 hiệp Trung Sơn bên trong Ino cùng Haruno Sakura hai người song song chiến đấu đến, mất đi ý chí, đưa tới hai người toàn bộ bị loại bỏ. Không người tấn cấp, vì vậy, tiến nhập trận thứ 3 tranh tài tổng cộng có 9 người. Bọn họ theo thứ tự là Colossus, Aburame Shino, Kankuro, Temari, Uchiha Sasuke, Gaara, không Uzumaki Naruto, Hyuga Neji, cùng với một cái đến từ Iwagakure đích danh vi Fujita rõ ràng cường tráng đại hán. Các vị đã thuận lợi tấn cấp trung nhẫn thi trận thứ 3 sát hạch. Ta ở chỗ này chúc mừng các vị. Gekko Hayate khe khẽ nói rằng, kế tiếp, để cho chúng ta Hokage đại nhân đến thuyết minh cuộc kế tiếp tranh tài nội dung. Hắn hướng về phía đệ tam Hokage khom mình hành lễ, sau đó lén lút lui qua một bên. Hiện tại ta bắt đầu nói rõ chính thức tuyển chọn nội dung. Đệ tam Hokage lấy tay giúp đỡ một cái đội ở trên đầu cái kia tượng trưng cho Hokage thân phận mũ. Trầm giọng nói rằng, cùng lúc đó, Konoha thôn một cái hẻo lánh yên tĩnh trong góc phòng. Yakushi Kabuto cung kính quỳ gối Orochimaru dưới chân. Cung kính nói ra, Orochimaru đại nhân, vòng loại đã kết thúc. Chính thức tuyển chọn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Hắn lại là Orochimaru bộ hạ. Nơi đây thật đúng là an bình a. Orochimaru một đôi thâm thúy con người nhìn viễn phương, thản nhiên nói, không phải là cái này cái quốc gia thái an hưởng thái bình, mà còn lại quốc gia lại đều đang bận rộn với quân bị cạnh tranh. Không phải mới dễ dàng một lần hành động bắt cái này cái quốc gia sao? Yakushi Kabuto nói rằng, nói cũng là đây, Orochimaru lạnh lùng một cái, nói rằng, không biết gỡ xuống cái kia lão đầu đầu chơi có vui hay không? Phải không? Yakushi Kabuto chợt lập tức từ dưới đất đứng lên, hỏi, Orochimaru thần sắc trên mặt mộ được lạnh lẽo. Một cỗ cường liệt đến hai người hít thở không thông sát khí trong khoảnh khắc đem Yakushi Kabuto bao phủ. Ta cảm thấy ngài vẫn còn có chút do dự đâu. Yakushi Kabuto run lên trong lòng, nhưng vẫn có thể bảo trì chấn định. Nói rằng, sau này mỗi bên ninja thôn lực lượng đem sẽ trường kỳ kịch liệt ma sát. Âm nhẫn cũng sẽ không ngoại lệ. Ngài muốn trở thành tình hình này mồi lửa. Mà hắn, chính là vì này mà chuẩn bị thuốc nổ à? Uchiha Sasuke, đúng không? Hắn hỏi. Hắc hắc hắc, Orochimaru chợt phát sinh một hồi hắc hắc hắc cười nhạt. Quan sát của người lực bén nhạy để cho ta rất khó chịu. Ngài quá khen, Yakushi Kabuto nói rằng, chỉ là, ta phía trước cũng không biết Dosu, Zaku cùng Kim Tam Nhân tồn tại. Ta ở siêu tập Uchiha Sasuke tình báo thời điểm, vì nắm giữ âm nhẫn năng lực, ta cố ý cực kỳ vụng về bị bọn họ công kích. ngài đánh giá cao ta. Hắn nói rằng, xem ra ngài đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn tín nhiệm ta. Làm ta tương lai tay trái tay phải, ngươi hoàn toàn không cần phải lưu ý những tiểu lâu la kia. Cái này cũng đang nói rõ ta tín nhiệm ngươi. Orochimaru nói rằng, cho nên, ta hiện tại liền đem Sasuke giao cho ngươi. Ở tử vong xâm lâm thời điểm, ta đem hắn trong nội tâm mặt tối chọn bắt đi. Ta hy vọng ngươi có thể thừa dịp trong lòng hắn hắc ám không có biến mất trước. Lập tức đưa hắn mang đến. Xem ra ngài có chút gấp nóng đâu. Yakushi Kabuto cực cười, nói rằng, bởi vì xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Orochimaru nói rằng, ngài là chỉ Uzumaki Naruto sao? Yakushi Kabuto nói, thật là một bén nhạy tên. Orochimaru trong lòng nói rằng, Uchiha Sasuke là vì giết chết huynh trưởng Itachi mà tồn tại người báo thù. Cho nên ở đạt thành mục đích phía trước, hắn là sẽ không chết. Nhưng là, hắn giao thủ với ta thời điểm, biết rõ không phải là đối thủ của ta lại còn không biết sống chết xông lên. Để cho ta rất không minh bạch, hắn cũng không phải là một cái cam nguyện chịu chết hài tử. Căn cứ tình báo của ngươi, dường như cùng cửu vĩ tiểu tử tiếp xúc phía sau, Sasuke ý tưởng cùng nội tâm đều xảy ra cải biến. Nếu cái kia tên tiểu quỷ đối với Sasuke ảnh hưởng to lớn như thế, vậy thì phải sớm một chút để bọn họ xa nhau, lấy mau sớm tiếp thu ta ảnh hưởng. Hắn vừa nói, một bên vươn đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi một cái. Như vậy động tác theo bản năng, chỉ nhìn được Yakushi Kabuto trong lòng dùng mình. Ta biết rồi. Yakushi Kabuto kiệt lực bảo trì trấn định, thản nhiên nói, cáo từ, Kabuto. Trong lúc bất chợt, Orochimaru gọi lại Yakushi Kabuto, dùng thanh âm rét lạnh nói rằng, nếu như ngươi muốn ngăn cản lời của ta, cũng chỉ có thể thừa dịp hiện đang giết chết Sasuke, bởi vì, bằng ngươi là giết ta không được. Orochimaru lạnh như băng nói rằng, coi như ngươi rất lợi hại, nhiều nhất cũng chỉ có Kakashi trình độ. Từng giọt mồ hôi lạnh từ Yakushi Kabuto trên trán rớt xuống. Yakushi Kabuto chỉ cảm thấy một đạo sắc bén vô cùng sát ý đưa hắn tập trung. Giống như một cái cự mãng nhìn chằm chằm một con ếch giống nhau. Hắn một cử động cũng không dám. Bởi vì, hắn rất sợ chỉ cần mình khẽ động, Orochimaru liền sẽ lập tức đưa hắn giết chết. Bất quá, rất nhanh cái kia cổ sát ý liền tiêu thất. Ha ha, ta đùa giỡn, ngươi có thể đi, ta nhưng là vẫn luôn cực kỳ tin tưởng ngươi a hát. Orochimaru cười ha ha, nói rằng, mặc dù là cái kia cổ cường đại sát ý mạnh mẽ tiêu thất, Yakushi Kabuto cũng vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong quá khứ tiếp xúc thời gian dài như vậy bên trong, Yakushi Kabuto đối với Orochimaru duy nhất đánh giá chính là cường đại đến thâm bất khả chắc chắc, nhưng tính tình rồi lại vui giận vô thường. Hắn hiện tại căn bản là sờ không trúng Orochimaru là đang thử thăm dò hắn, hay là thật đối với hắn sinh ra hoài nghi. Hơn nữa, để hắn rung động là Orochimaru đối với thực lực của hắn càng nhìn như vậy chính xác. Cực kỳ hiển nhiên, Orochimaru thực lực xa ở trên hắn. Còn nếu muốn giết hắn, tuyệt đối cùng ngoạn nhi giống nhau. Đi thôi, Orochimaru nói lần nữa. Là, vâng, đúng, Orochimaru đại nhân. Một mạch đến cái này phút chốc, Yakushi Kabuto mới chỉ có thở ra một cái thật dài, tung người một cái rời khỏi nơi này. Người này cực kỳ cẩn thận đâu, có chút ý tứ. Orochimaru nhìn Yakushi Kabuto rời đi thân ảnh, thản nhiên nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.